Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 816, chương 815, manga anime tái khởi gợn sóng. Hạ, Miyazaki rất biết làm người, ít nhất hắn minh bạch Lục Viễn từ xuất đạo đến nay, mặc kệ cùng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đơn vị ký hợp đồng đều là dùng chính mình hợp đồng. Hơn nữa trước nay đều không có phá lệ qua, cho nên Miyazaki lần này hùng hục chạy tới Hoa Hạ, liền hợp đồng đều không có chuẩn bị. Hơn nữa Miyazaki đối Lục Viễn vô cùng tín nhiệm. Lục Viễn đại khái nói với hắn một cái chia 5 năm về sau. Miyazaki căn bản không có phản đối, thậm chí một bộ quy củ của ngươi ta hiểu biểu tình hạ. Qua loa nhìn xem hợp đồng một ít trọng điểm mà phương. Sau đó không nói hai lời liền ký xuống, cũng đệ nhất thời gian để cho người ta đánh khoảng 1 triệu hợp đồng tiền đặt cọc. Sảng khoái đến làm Lục Viễn đều có chút mộng bức. Cái này mẹ nó cũng quá thuận lợi đi. Nếu không phải công ty tài khoản xác thực nhận được R bản đánh tới 100 vạn tiền đặt cọc lời. Nói, Lục Viễn thậm chí đều nghiêm trọng hoài nghi cái này Miyazaki thanh niên đến cùng phải hay không. Kinh đô manga anime người phụ trách vẫn là cái nào mọi góc xuất hiện kẻ lừa đảo. Tóm lại, Bleach cùng Naruto, cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền cứ như vậy bán cho Miyazaki, phi thường cảm tạ Lục Viễn tiên sinh ngài tín nhiệm đối với chúng ta. Chúng ta đem sẽ bằng nghiêm túc, nhất cẩn thận thái độ, cầm ngài truyện tranh hoàn nguyên thành chịu mọi người thổi phồng manga anime. Thỉnh tin tưởng chúng ta, cẩn thận từng ly từng tí cầm hợp đồng thu cất về sau. Miyazaki lần thứ hai đứng lên, cầm bên cạnh Tây Hồ Long tỉnh trà uống một hơi cạn sạch. Theo sau thực cung kính mà đối với Lục Viễn lại lần nữa bái một cái. Một bộ như lấy được chí bảo phi thường quý trọng bộ dáng. Ân, ta tin tưởng Miyazaki tiên sinh. Lục Viễn nhìn Miyazaki như vậy bên trên nói, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, Lục Viễn tiên sinh. A, đúng vậy, phía trước ngươi cái kia bộ Slam Dunk, ta nhìn các ngươi cũng chính tại còn tiếp. Slam Dunk, manga anime bản quyền, ngài nhất định phải cho chúng ta lưu trữ. Ta hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn hợp tác đi xuống. Ngươi liền không sợ Slam Dunk truyện tranh doanh số nằm liệt giữa đường? Lục Viễn tiên sinh, ta không sợ. Vì cái gì? Người thường khả năng sẽ nằm liệt giữa đường, nhưng ngài sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì là ngài là thần. Người tại lòng ta bên trong là sáng tác chi thần, không thể địch nổi sáng tác chi thần. Ngoặc kép ngoặc kép. Làm Lục Viễn nghe xong Miyazaki những lời này về sau, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, thậm chí một cảm giác sờn cả tóc gáy. Lục Viễn nhìn Miyazaki, hắn đột nhiên phát hiện Miyazaki ánh mắt chi trung thiêu đốt một tia nhường Lục Viễn nhìn đến đều nhìn thấy mà giật mình ngọn lửa. Cái này cỗ ngọn lửa dị thường nóng cháy, dị thường cuồng nhiệt, tựa như gặp được cái gì tín ngưỡng giống nhau. Cái gì? Ngươi điên rồi. Ngươi dùng cái giá tiền này ký xuống đến, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Phía trước, lão nhân không phải nói phải có thành ý sao? Ta không sai. Thành ý, phụ thân thành ý là 46. Ngươi hiện tại cầm một cái 5 năm. Miyazaki, ngươi điên thật rồi. Ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Ngươi biết thiếu một thành thu vào kia muốn đại biểu cho bao nhiêu truyền phát tin mới có thể vãn hồi sao? Kyoa Ad người phụ trách cho ngươi. Ta xem quả thực là đời này nhất xuẩn quyết định. Nohara, ngươi cũng biết người phụ trách là ta. Nếu như vậy, liền hết thảy dựa theo ta nói đi làm. Miyazaki, ta không sẽ cùng ngươi cùng nhau điên. Ta sẽ đem cái này sự tình nói cho phụ thân. Hắn như thế nào sinh ra như ngươi loại này ngu xuẩn nhi tử. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng Cát Mần rốt cuộc sẽ cầm Kyoa Ad đưa tới nơi nào. Nếu như ta là phụ thân, ta đã sớm đem ngươi con như vậy trục xuất khỏi cửa. Hào, Nohara, ta nói với ngươi, vẫn còn may không phải là ngươi đi cùng Lục Viễn tiên sinh nói chuyện hợp tác. Nếu là ngươi, chúng ta căn bản cũng không đến cái này hai bộ truyện tranh bản quyền. Lấy giá cả cỡ này, ngốc tử mới sẽ không bán. Ngươi cho là ngươi bộ này truyện tranh có thể cùng The Mac như vậy R bản truyện tranh đánh đồng? Hơn nữa, ta là truyện tranh, dạng này manga anime đều không có đạt tới 5 năm giá cả. Ngươi quả thực là chúng ta toàn bộ R bản một cái chê cười. Ta cho ngươi biết, hiện tại, nếu ngươi biết lỗi rồi, trung cực hợp đồng, 1 triệu tiền đặt cọc không cần liền không cần. Nohara, ngươi chẳng lẽ không biết, Naruto, cùng, Bleach, tại R bản có bao nhiêu hỏa sao? The Mac, ha ha, ta thề, cái này hai bộ chắc chắn siêu việt, The Mac. Hơn nữa, ngươi đừng quên, cái này hai bộ truyện tranh là Lục Viễn trong tay xuất hiện. Lục Viễn là ai? Hắn là thần. Được, tốt, hảo, phế vật từ đầu đến chân. Được rồi, ta đi theo phụ thân nói. Quả thực là toàn bộ R bản animation sử thượng một cái chê cười. Chấm ngoặc kép, làm Miyazaki mang theo phần này trở về R bản cầm hợp đồng phóng tới công ty thời điểm. Anh của hắn Nohara tựa như xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn Miyazaki. Sau đó nhẫn không được liền chỉ vào Miyazaki cái mũi hung hăng mà mắng lên. Hai anh em từ nhỏ liền không thế nào thích hợp. Giờ này khắc này, hai người càng là giận mục mà trừng. Xem như hoàn toàn đến vạch mặt. Ồn ào xong về sau, Kaka Nohara hùng hùng hổ hổ rời phòng làm việc. Miyazaki nhìn hai bộ truyện tranh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nohara bóng lưng rời đi, chê cười, ta xem ngươi mới là một chuyện cười. Phế vật, ngươi mới là phế vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, R bản truyện tranh nhấc lên một trận quay cuồng. Naruto cùng Bleach bán ra một cái như thế cao ngẩng chia làm giá cả trực tiếp làm cho cả R bản manga anime giới đều chấn kinh. Naruto cùng Bleach tại R bản bên này xác thực rất hòa. Nhưng là, liền tính lại hòa, tại R bản truyện tranh giới tất cả mọi người nhìn lại, vẫn là không như The Mac. Rốt cuộc, The Mac chẳng những tại thiếu niên chu tạp chí bên trên oanh ra một cái cực là kinh người doanh số bên ngoài, tại toàn bộ hoa hạ bên này nhiệt độ càng là nghiền áp tất cả manga anime. Trực tiếp đăng đỉnh, không nói khoa trương chút nào. The Mac, tại truyện tranh giới bên trong nhiệt độ cùng hạng nhì nhiệt độ tưởng đối so. Tựa như Lục Viễn tại giới giải trí đầu đề bên trong nhiệt độ cùng đệ nhị danh nhiệt độ tưởng đối so. Giống nhau, căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, mà Naruto cùng Bleach giá cả bán đến thế nhưng so The Mac còn muốn cao. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đây không phải là cầm toàn bộ ngành sản xuất vòng luẩn quẩn đều cấp lộng hư rớt sao? Đại vốn manga anime công ty lão tổng Inoue ở biết được tin tức này về sau, bước lên phần mềm xã giao, đối với Kyoei Art chính là một hồi mắng to. Trước nay đều là chúng ta R bản manga anime bán giá cao, lúc nào đến phiên hoa hạ manga anime cũng có thể bán ra loại này giá cao. Đúng, ta thừa nhận Naruto, truyện tranh công ty địa điểm tại R bản. Ta cũng thừa nhận Naruto, bộ này truyện tranh tại toàn bộ R bản rất hòa. Nhưng là, nó cải biên thành manga anime liền có thể hòa được, The Mac, sao? Thật có lỗi, nó không được. Miyazaki, hắn chẳng những là toàn bộ R bản manga anime giới tội nhân, đồng thời cũng là một cái chê cười. Kyoei Art công ty, ha ha, cái gọi là kinh đô animation. Ta xem về sau, các người đều sẽ rõ đầu rõ đuôi biến thành chê cười. Liền tính là quỷ liếm, cũng không phải như vậy quỷ liếm. Đúng, ngoặc kép, Inoue liên tiếp tiếng mắng tại toàn bộ truyện tranh vòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả animation công ty, bao quát tất cả truyện tranh ra đều nhảy ra, thậm chí bắt đầu mắng Miyazaki là bán nước ZEI. Xính ngoại, rốt cuộc, Miyazaki đã từng tại Hoa Hạ từng có lưu học kinh lịch. Rốt cuộc, Miyazaki có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Tại này một trận liên tiếp tiếng mắng chi chung, The Mac, nguyên tác người Sauran lão sư cũng đứng lên. Miyazaki, hắn cái gì cũng không hiểu. Ta không phủ nhận Lục Viễn tại Dương Cầm bên trên thành tựu to lớn. Ta cũng không phủ nhận Lục Viễn là một cái cự nhân, là một cái thiên tài. Nhưng là, hắn truyện tranh không đáng giá cái giá tiền này. Nếu hắn, Naruto, cùng Bleach đều có thể có giá cả cỡ này, như vậy, ta, The Mac, đâu? Ta, The Mac, có bao nhiêu hỏa? Yêu cầu ta nói sao? Như vậy ta cũng muốn tăng giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại xã giao trên website, Sauran lão sư đạt được thật lớn duy trì về sau. Hắn đóng lại máy tính, thật sâu mà thở ra một hơi. Vừa lúc đó, cửa mở, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Sauran lão sư, ngài nghĩ sai rồi. Ta cảm thấy cái nhân vật này giả thiết có chút vấn đề. Ta cảm thấy người này danh phải sửa lại. Thật sự, ta cảm thấy truyện tranh không thể đề cập một ít chiến tranh. Chúng ta có thể không thừa nhận đã từng đối Hoa Hạ đã làm sự tình. Nhưng là, chúng ta không thể như vậy xích lộ châm chọc. Rốt cuộc, chúng ta vẫn còn cần Hoa Hạ truyện tranh cùng manga anime thị trường. Cái này nhân vật phản diện nhân vật. Đúng, chúng ta đổi một cái tên đi. Không đổi, Hoa Hạ người bên kia sao có thể sẽ nhớ rõ mấy thứ này? Bọn họ chỉ sẽ truy phủng ta. Rốt cuộc, nếu như không có ta, The Mac, bọn họ có thể nhìn cái gì? Xem, Tom and Jerry, sao? Lịch sử, ta chưa từng thừa nhận ta có châm chọc vũ nhục hiềm nghi. Hắn luôn chỉ có một mình danh. Cho dù có, ta cũng sẽ không đổi. Cũng sẽ không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Hoa Hạ bên kia, chính là kiếm tiền địa phương. Sauran lão sư, ngài cái này, đừng nói vô nghĩa. Có cái này vô nghĩa, ngươi còn không bằng hảo hảo mà nhiều phát đồ vật trào phúng một chút bán nước ZEI Miyazaki đi. Ngươi biết hắn tại Hoa Hạ thời điểm họa qua cái gì không? Họa qua R bản rốt cuộc chiến bại châm chọc truyện tranh. Ta nhìn hắn mới là chân chính châm chọc. Sauran lão sư, Miyazaki hắn không phải loại người này. Hắn chỉ là nhiệt tình hòa bình. Hoặc hứa, ha ha, tốt, ta không muốn nghe ngươi loại này lời nói. Cứ như vậy họa, cứ như vậy cải biên. Chúng ta sẽ đi QA Art bên kia xem cái này bán nước ZEI rốt cuộc sẽ nói cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng làm việc, trợ thủ ngẩng đầu nhìn Sauran lão sư, theo sau, hắn cúi đầu, nhìn xem trên bản thảo có chút đáng giá chú ý vũ nhục tên. Như vậy, thật sự hảo sao, phụ thân? Ta không phải bán nước ZEI, ta phải làm manga anime, ta có thể làm tốt, ta có thể phụ trách tới cùng. Ngoặc kép, cái gì? Ta không thay đổi, ta mãi mãi cũng không có khả năng sửa. Lục Viễn tiên sinh trao quyền cho ta manga anime, chính là ta không có khả năng xé bỏ điều ước. Hơn nữa, ngươi không phải cũng nói, chúng ta muốn thành ý sao? Ngoặc kép, phụ thân, ngươi cái gì, ngươi có ý tứ gì, ngươi, cái này chính là của ngươi thành ý sao, ngươi cảm thấy, ngươi dạng này cùng Lục Viễn tiên sinh nói, lấy Lục Viễn tiên sinh tình huống, hắn sẽ trao quyền sao, ngoặc kép, được, hảo, nhường Nohara phụ trách, tốt cực kỳ, ngoặc kép, ta là tội nhân. Ngoặc kép, người mãi mãi cũng không biết cái này hai bộ truyện tranh giá trị. Các người chỉ là thương nhân, hơn nữa là không hiểu đến giá trị thương nhân. Hào, nếu các người cho ta hai lựa chọn, như vậy ta lựa chọn cái cuối cùng. Ta chọn rời đi Kioat, ta loại khuất nhục này người. Ta rời đi các ngươi, ta chính mình làm manga anime. Ngoặc kép, được, ta không hối hận, luôn có một ngày, ta sẽ chứng minh, toàn bộ các ngươi đều sai rồi. Các ngươi đều là một đám ngốc tử, các ngươi mới là ngốc tử. Ngoặc kép, Miyazaki nhìn chằm chằm gia tộc mọi người, đặc biệt là nhìn cha mình xanh mét mặt về sau. Hắn dứt khoát xoay người rời đi. Nơi này, hắn không ngốc, hắn không sai, trước nay đều không sai. Lục Viễn tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhường ngài thất vọng rồi. Miyazaki tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao khóc? Thật xin lỗi, ta, ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lục Viễn tiên sinh, ta suy nghĩ chính mình làm manga anime. A, ngươi vốn dĩ còn không phải là chính mình làm manga anime sao? Ta rời đi Kioat, rời đi Kingdo Animation. Ngươi rời đi cái gì? Công ty không phải ngươi sao? Không, ta, ngươi đừng khóc a, ngươi không nói ta như thế nào biết nói đã xảy ra chuyện gì? Lục Viễn tiên sinh, ta biết ngài có mở công ty tập quán. Chúng ta hợp tác thúc đẩy công ty tự do đi. Hảo sao? Ngài cầm đại đầu, ta lấy tiểu đầu. Ta thật sự hảo suy nghĩ cầm ngài manga anime làm ra tới. Ta sẽ chứng minh tất cả mọi người là sai. Ta không phải R bản bên kia bán nước ZEI. Ta chỉ là hòa bình nhiều chân quý a. Chúng ta vì cái gì liền không thể thừa nhận đã từng lịch sử đâu. Ngoặc kép, nửa đêm, Lục Viễn đang ngủ thời điểm, nhận được Miyazaki điện thoại. Theo sau, Lục Viễn ngây ngẩn cả người. Cái gì hòa bình? Cái gì mua qua ZEI? Tình huống gì a đây là? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.